Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, rốt cục so với người khác chậm. Canh thứ hai, trong thế giới biển lửa, sóng nhiệt bốc hơi, Phương Tuấn Mi bảy người, còn đang hướng vọt tới trước, ngoài thân vỏ, mặc lên một tầng lại một tầng. Mỗi người da thịt bị đốt tới héo rút rạn nứt, lệch lại mồ hôi đầm đìa. Liền Long Cẩm Y cái này hỏa tu, cùng Thương Ngô Lão Tà cái này băng tu, cũng là như thế. Chiếu đạo lý tới nói, hai người bọn họ nên là nhất có thể chống. Hô, hô, mọi người trong miệng thở hào hển, não đều bị thiêu mơ mơ màng màng. Phương Tuấn Mi có tâm lấy ra thất tình huyết băng xuyên đến đối kháng một hồi. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, lại không phải chết sống không qua được quan. Cần gì phải bại lộ bảo bối này, không duyên cớ sinh thị phi, phải biết giết tới đây mới thôi. Bọn họ cũng không có đụng tới quá cực phẩm tiên thiên linh bảo. Những tu sĩ khác, những kia đối thủ đội ngũ tu sĩ trong tay, không hẳn không có. Nhưng tương tự không có sử dụng. Nóng chết người. Lão Tà huynh, ngươi là băng tu, ngươi triển khai mấy cái băng pháp đến hàng hạ nhiệt độ. Cố Tích Kim hiếm thấy như thế không tiền đồ, hướng Thương Ngô Lão Tà nói rằng, Cố lão đệ, hãy tha cho ta đi, ta điểm ấy pháp lực đều nhanh thiêu khô rồi. Thương Ngô Lão Tà lườm hắn một cái, hữu khí vô lực nói, mọi người nghe cười ha ha, tiếp tục bay về đàng trước đi. Lại là không biết bao lâu, bảy người tiêu hao càng lúc càng lớn, không đạo lý, không đúng. Dựa theo trước mấy quan trải qua, chúng ta bảy cái bay lâu như vậy, nếu thật sự có phần cuối, đã sớm nên đến chứ. Long Cẩm Y mở miệng lại nói, chạy nữa xuống, chúng ta bảy cái không đem mình thiêu chết cũng phải pháp lực khô cạn rồi. Mọi người nghe vậy, đồng thời suy tư, trong lòng đều có mấy phần đồng ý. Lẽ nào cửa ải này có huyền cơ khác? Dương Tiểu Mạn nói. Phương Tuấn Mi nghe cau mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra then chốt ở nơi nào. Mọi người dừng lại bóng dáng, vùi đầu suy tư. Này vừa dừng lại, những kia chim lửa phun ra hỏa diễm, tự nhiên là đồng thời rơi đến. Mọi người lại lên phía trên không? Những chim nhỏ này, Thương Ngô Lão Tà đột nhiên mở miệng, thần sắc quái lạ, làm sao rồi? Mọi người đồng thời nhìn tới. Thương Ngô Lão Tà lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không nói lên được. Những chim nhỏ này tuy rằng vẫn đuổi theo chúng ta, nhưng thẳng thắn nói, bọn họ hỏa diễm trừ bỏ nóng một điểm, uy lực có hạn, coi như nhiều hơn nữa, nghĩ thiêu chết chúng ta cũng là không thể. Đã như vậy, vị này viễn cổ nhân tổ vì sao còn muốn bố trí thủ đoạn này? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lóe lên, đồng thời lần thứ hai lộ ra vẻ suy tư. Lẽ nào những chim nhỏ này mục đích căn bản không phải muốn giết chúng ta, mà là đang khảo nghiệm chúng ta? Chu Nhan Tử Kính nói xong câu này, dòng suy nghĩ càng mờ, lại nói, lẽ nào chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ nhầm phương hướng, căn bản không nên chạy. Điều này chim lửa lan tràn đi ra con đường chỉ là vì dẫn chúng ta bị lừa. Nghe được nàng lời, trong mắt mọi người tất cả đều sáng lên, nên là như vậy, vô cùng có khả năng. Mọi người dồn dập biểu thị đồng ý. Đã như vậy, cũng không nói nhiều, lần thứ hai hướng xuống lao đi. Hô phần phật còn chưa xuống đến đại địa trên, những kia chim nhỏ đã đồng thời đánh tới. Cách ngàn trượng xa, phun ra đỏ đậm nước thép bình thường, hướng bảy người phun ra lửa đến. Mỗi người ít nhất chịu đựng 100 con chim nhỏ công kích. Hí, tiếng thống khổ lập tức liền lên. Bảy người phảng phất tiến vào lò luyện đan, đang bị luyện hóa bình thường, chỉ cảm giác mình muốn nóng chảy thành xương khói. Nhưng đã có cái này suy đoán, chỉ có thể tiếp tục nữa. siêu siêu bốn phía phương hướng, còn có chim lửa bay tới, hướng bảy người công kích, bảy người tiếp cứng rắn chống đỡ, chờ mong một cái kỳ tích xuất hiện. Thời gian từng điểm đi qua, bảy người đầu óc càng ngày càng mơ màng, nóng liền thở dốc không có khí lực, đã bắt đầu hoài nghi lên cái này suy đoán là đúng hay sai đến. Ly, thời khắc này, dị dạng trong trẻo tiếng chim hót rốt cục truyền đến, bảy người nghe tinh thần rung mạnh lên, hướng về âm thanh chỗ đến bên trong nhìn lại, chỉ thấy một đám chim lửa bắt đầu hòa tan thành bao quanh cây bông dạng lửa đỏ, lại tụ lại đến đồng thời, bắt đầu ngưng tụ ra một tôn càng to lớn hơn chim lửa đến. Chỉ là đầu lâu, liền vài trượng trường, lệ lệ âm thanh liên tiếp lên, cái khác sáu nơi phương hướng cũng bắt đầu sinh ra này càng to lớn hơn chim nhỏ. Mọi người cảnh giới đồng thời, lại lòng mang chờ mong. Rất nhanh, bảy đầu càng to lớn hơn chim lửa liền sinh thành. Mỗi một đầu đều có dài 20-30 trượng, bay nhảy cánh khổng lồ, hướng bảy người bay tới. Nhưng không có miệng phun hỏa diễm công kích, bảy người lập tức là tâm lĩnh thần hội, bóng dáng lóe lên, lướt đến trên lưng chim. Phần phật bảy người kia chim nhỏ lập tức thổ bọn họ hướng về phương xa bên trong bay đi. Mọi người tuy rằng còn ở trong thế giới biển lửa, nhưng rốt cục không còn như vậy nóng, vội vã lấy ra đan dược dưới ăn vào, suy tư phía bên kia đối thủ. Nếu là biết cửa ải này huyền diệu, nói không chắc đã chạy tới chính mình bảy người phía trước rồi. Một hồi động lên tay đến, lấy ra lợi hại thủ đoạn đến, tốc chiến tốc thắng, pháp lực của chúng ta tiêu hao quá nhiều. Phương Tuấn Mi truyền âm cho sáu người, sáu người gật đầu đồng ý. Bảy đầu chim lửa tốc độ cực nhanh, cũng càng bay càng cao, mà càng là hướng lên trên đi, càng là cảm giác muốn đi vào trong thái dương bình thường. Nóng bỏng đến dọa người. Cũng may bảy con chim lửa kia có linh, thả ra bảy tầng hỏa diễm lồng ánh sáng đến, đem bảy người gói lại. Bảy người xem như là rõ ràng, ở thời gian lúc trước bên trong, bọn họ coi như sớm biết phía trên này có sự dị thường. Không có hỏa điểu này đến độ, không bàn cũng là không qua được. Cũng không biết bao lâu sau, trên đỉnh đầu hỏa diễm thế giới, đột nhiên một rõ, nhiệt độ cũng lạnh xuống. Bảy người đưa mắt nhìn lại, đã lao ra mảnh kia biển lửa hừng hực thế giới, đi tới một mảnh hư không trong thế giới. Bảy cái chim nhỏ hướng về phía dưới bên trong rơi đi, hòa tan thành bay hỏa. Mà ở phía xa phương hướng, bảy đám hỏa diễm phiêu dung, năm bóng người thân ở trong đó, đối thủ của bọn họ quả nhiên đã so với bọn họ tới trước rồi. Loạch xoạch mọi người nhấc lên phòng ngự thần thông đến, lại lay động hư không. Lúc này mới nhìn kỹ lại, đối diện năm bóng người, nam nữ già trẻ đều có, tất cả đều là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, đều có mấy phần không tầm thường phong thái. Phương Tuấn Mi nhìn kỹ một chút, dĩ nhiên phát hiện hai cái quen thuộc tu sĩ, chính là cái kia Thiên Thương Ốc Đảo Thiên Ma Tông tông chủ Thiết Viêm cùng nhị trưởng lão Lôi Động. Năm đó thất tình tông sự tình chấm dứt sau, hắn liền không để ý tới quá cái này tông môn, không nghĩ tới ở đây lại gặp. Nhìn điệu bộ này, quá nửa là vì ai bán mạng. Phương Tuấn Mi nhận đến hai người bọn họ, hai người bọn họ lại nhận không ra hắn. Đối diện năm người cũng đang quan sát bọn họ, đối với Cố Tích Kim chờ thập cường tu sĩ, bao nhiêu có nghe thấy, gặp đội ngũ này tuổi trẻ đáng sợ, trong lòng đã sinh ba phần khinh thường tâm ý, nên là bản thổ nhân tổ Tất Dương đánh tới đội ngũ. Ông lão tóc đỏ kia là gia tộc của hắn hậu bối Tất Sơn Thanh. Cố Tích Kim truyền âm cho mấy người, hắn lâu ở trung ương thánh vực lang bạt, đối với người nơi này sự cũng càng chấm dứt một ít. Mọi người nghe vậy không nói, ánh mắt thấu hướng về ông lão tóc đỏ kia. vóc người tầm trung, một thân rách rách dưới trường bào màu xám, một đầu xóa tung ngổn ngang tóc đỏ, đầy mặt nếp nhăn nét mặt già nua, xem ra một điểm không đáng chú ý, nhưng một mực một đôi mắt, bắn ra hung ác như là chó sói tinh mang đến, càng lộ ra nham hiểm giả dối mùi vị, phảng phất một đầu lão lang một dạng. Năm người này không có lập tức đánh tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.